Ách công chúa điện hạ, chương 9, tin đồn về đại trưởng công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm quyển sách bưng chén trà, không thể không nói, Giang Cửu ở Hàn Lâm viện sống tạm bợ kỳ thực cũng không tệ lắm, khi nàng chịu đựng buồn khổ thì cũng đã qua được một tháng, sự tình tựa hồ bắt đầu có chiều hướng tốt hơn, chỉ ít ở tháng thứ hai lúc có được bổng lộc, nàng không chỉ được toại nguyện uống canh thịt, ăn được bánh bao, trên bàn cơm bình thường cũng có thể thấy thịt. Như vậy, nàng luôn dễ dàng thỏa mãn, cũng liền thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như thỉnh thoảng không có những bữa tiệc nho nhỏ sau khi làm quan, nàng nghĩ nàng nhất định sẽ càng thêm thỏa mãn. Bất quá, lão vương đại nhân Hàn Lâm viện lại bắt đầu chào hỏi rồi. Cũng không biết Hàn Lâm viện là lúc nào hình thành cái quy định bất thành văn như thế, ngày nhận được bổng lộc mỗi tháng, bọn họ nhất định sẽ đi ra ngoài ăn cơm chung một bữa. Như vậy tuy cũng là có lợi cho việc trao đổi cảm tình giữa đồng liêu, nhưng là mỗi lần đều phải uống say bí tỉ mới trở về cũng là làm cho Giang Cửu rất là phản cảm. Có đôi khi ở trong lòng nàng cũng sẽ ác ý phỏng đoán, những lão đại nhân này có phải đều có vợ hung dữ hay không, mỗi lần phát tiền lương đều sẽ thừa dịp trước khi giao nộp mà tiêu xài xa xỉ một trận. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là Giang Cửu phỏng đoán, mà không thể nào là sự thật. Nước Sở này, ở phương diện này giống như triều Tống cổ đại Trung Quốc, sau khi trình chu lý học phát triển, địa vị nữ nhân trở nên cực kỳ thấp kém, vĩnh viễn lấy phụ lấy phu là trời. Nếu quả thật có phu nhân nhà nào dám quản trượng phu như vậy, chỉ sợ sớm đã bị hưu. Ly hôn, lắc đầu, không nghĩ những thứ không có nữa, lão vương đại nhân bên kia đã chào hỏi mọi người rồi. Hiện tại nàng là không có thời gian đi suy đoán người khác cái gì, nàng bây giờ chỉ muốn buổi tối phải làm thế nào mới có thể sống sót trong một đám lão đại nhân xa luân chiến này. Không phải khoác lác tiểu lượng Giang Cửu nàng cho tới bây giờ cũng không phải là kém, nhưng là đụng với đám người không hiểu vì sao thích rót rượu cho nàng như thế, còn là lão đại nhân xa luân chiến, nàng là thật không biết phải làm gì cho đúng. Trong này có thể đều là cấp trên và đồng sự của nàng a, hơn nữa lai lịch của ai cũng đều cao hơn nàng, nói cách khác là ai nàng cũng không thể đắc tội. Vì vậy nàng cũng chỉ có thể bi kịch rồi, mỗi lần đi ăn cơm uống rượu về nhà, bị giày vò nhất định cũng chính là nàng. Bất quá, một đám người lướt đến Thiên Hương lâu, sau đó còn chưa ngồi ấm chỗ, Giang Cửu liền uống trước một vòng rồi. Cũng may có kinh nghiệm mấy lần trước, nàng hôm nay là đặc biệt uống canh giải rượu mới tới, cho nên một vòng này thật đúng là không có gì lớn. Cứ theo thường lệ ăn ăn uống uống sau đó, những đại nhân Hàn Lâm viện này bắt đầu chuyện trò. Được rồi, kỳ thực đó không phải là chuyện trò gì, chỉ là những lão đại nhân này buồn chán lải nhải. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự muốn nói bọn họ chuyện trò là đang bắt quái, đại khái cũng không có người nào phản đối a, trước quên nói, Hàn Lâm viện thật sự là một địa phương rất nhàm chán a, vì vậy một người yên lành bị vứt xuống Hàn Lâm viện, nếu như thời gian ngắn còn tốt, nếu như thời gian dài, nhàm chán như vậy bắt quái là không thể tránh được rồi. Ra chương nhanh nhất tải, chu MTACIEIVL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đến Hàn Lâm viện cùng không thể so với phố phường, những lão đại nhân trong Hàn Lâm viện này đương nhiên cũng không thể so với những phu nhân và lưu manh thích bắt quái trên phố kia, đa số bọn họ bắt quái cũng không phải chuyện ở Đông gia đến Tây gia, mà là chuyện quốc gia đại sự nước Sở này. Bất quá, những nhân sĩ ở Hàn Lâm viện hồ đồ nhàm chán hơn nửa đời người này lại bắt đầu có lẽ không tính là chuyện bắt quái mới. Có lẽ đại nhân họ Lý nào đó. Được rồi, Giang Cửu thừa nhận trong mấy ngày nay nàng chỉ có nghĩ đến việc ăn thịt, căn bản là không thể nhận thức hết những đại nhân trong Hàn Lâm viện này. Khụ khụ, chúng ta trước không nói cái này, đã nói họ Lý đại nhân này. Lý đại nhân trước tiên uống một ngụm rượu, sau đó gật gù đắc ý mở miệng nói. Lại nói, các vị đại nhân có nghe nói không, đại trưởng công chúa điện hạ gần đây có ý định chọn phò mã nữa nha. Cát, con tưởng rằng có cái tin tức gì mới đâu. Đại trưởng công chúa bây giờ tuổi cũng tròn đôi mươi rồi, sớm nên chọn phò mã rồi. Bất quá chuyện này cũng không phải nói một hai năm rồi, hàng năm đều truyền, ai biết thật hay giả a, người nào đó dường như họ Trần đại nhân đối với lời nói Lý đại nhân cười nhạt. Đối với những đại nhân Hàn Lâm viện mà nói, trên cơ bản thì không có chuyện gì là không dám nói. Đại sở cũng không cấm ngôn, hơn nữa bọn họ cũng hầu như sẽ tìm một nhã gian tới ăn uống, cho nên cũng không sợ bị người khác nghe được bọn họ công khai thảo luận chuyện hoàng gia. Vì vậy ở trong hoàn cảnh như vậy, Giang Cửu thật đúng là nghe được không ít hoàng gia bí văn đâu. Nhiều chuyện là bản tính của nữ nhân, trình độ nhiều chuyện của một người bất đồng cũng là bởi vì bọn họ biểu hiện ra bất đồng mà thôi. Cho nên đối với những chuyện hoàng gia này, đối với Giang Cửu xuyên qua mà đến thật đúng là rất có hứng thú. Vì vậy ở thời điểm như vậy, nàng hơn phân nửa là giả vờ trong suốt lén lút vỉnh tai nghe trộm. Cần Chi à, ngươi có thể phải cố gắng à, Giang Cửu đang gặm đùi gà chờ nghe văn, lão Vương đại nhân đột nhiên vỗ vào trên lưng của nàng một cái. Dưới sự kinh hãi, khối thịt gà mới vừa nuốt xuống trong miệng nàng, còn kẹt ở cổ nàng một cái, sặc đến nước mắt nàng đều rơi xuống rồi. Khụ khụ, khụ khụ khụ, liên tiếp ho khan, Giang Cửu vội vã cầm lấy chén trà trên bàn uống xuống phân nửa, lại hắng giọng một cái, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Chỉ là vừa rồi như vậy, đem nàng một tiểu bạch kiểm nàng sặc đến mặt đỏ như quan công rồi. Thẳng đến khi Giang Cửu gần như hoàn toàn khôi phục, lão Vương đại nhân quan tâm khoan thai nói. Yêu Tuần Chi ăn cẩn thận chút a, đừng vội vã như vậy, một hồi còn phải uống rượu đây, đem cái bụng chiếm hết thì một lát làm sao uống a, Giang Cửu khóe miệng hơi kéo ra, đối với cái này lão Vương đại nhân quan tâm thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Một lát chỉ có kìm nén xuất ra câu, đa tạ đại nhân quan tâm, đại nhân xin yên tâm, hạ quan biết rõ. Nói xong dừng một chút, nhớ lại vừa rồi lão Vương đại nhân vỗ nàng nói, vì vậy lại hỏi câu. Đại nhân vừa mới nói hạ quan phải cố gắng cái gì? Lão Vương đại nhân nhíu mày, cười hắc hắc có chút quái dị, sau đó hướng về phía Giang Cửu nhíu mày nói. Không phải mới vừa nói đến đại trưởng công chúa điện hạ muốn chọn phò mã sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm nay nhưng là năm đầu khoa cử thủ sĩ A, người được chọn đương nhiên là ở trong tam giáp A, bảng nhãn tuổi tác quá lớn, ước chừng không vào được mắt của đại trưởng công chúa, như vậy cũng chỉ còn lại có 11 thám hoa lang cùng quan trạng nguyên nữa thôi. Có mấy lời đến điểm ngừng là được rồi, đang ngồi cùng đều là người tinh danh, lại có ai có thể không rõ đâu. Giang Cửu nghe xong lời này càng giật mình, nhất thời một dự cảm không tốt mãnh liệt từ trong đáy lòng xông ra, mồ hôi lạnh cũng lập tức chảy xuống trán. Lại nói, nàng chính là tới kiếm miếng cơm ăn, có muốn hành hạ nàng như thế không a, nàng cũng không muốn cùng đại trưởng công chúa điện hạ gì đó có chút quan hệ gì a, bởi vì một ngày có dính líu quan hệ với hoàng gia rồi, vậy rất có thể trả giá đắt bằng chính cái đầu nhỏ thông minh cơ trí của nàng a, nghĩ rõ ràng Giang Cửu lập tức lau mồ hôi lạnh cười khan khách khí nói. Các vị đại nhân đừng trêu chọc hạ quan, đại trưởng công chúa điện hạ là nhân vật gì a, nào có thể để ý một biên tu Hàn Lâm viện nho nhỏ như ta a, nghe nói như thế, một đám lão đại nhân bát quái hứng thú, cảm thấy nên để cho tiểu hoa thám không rõ tình huống này để tỉnh, cũng không để cho người trẻ tuổi này bởi vì không hiểu tình huống liền bỏ lỡ dịp tốt a, vì vậy. Đại trưởng công chúa chính trực tuổi tròn đôi mươi, tướng mạo khuynh quốc khuynh thành. Đại trưởng công chúa văn thao vũ lực độc nhất vô nhị, 12 tuổi liền theo tiên đế Nam chinh Bắc chiến, 16 tuổi mang binh đại phá Yến quốc phương Bắc. Lịch sử của công chúa nước Sở cũng chỉ có đại trưởng công chúa của chúng có cái quyết đoán này. Đại trưởng công chúa thiên tư thông minh, 3 tuổi thưởng thức ngàn chữ, 5 tuổi thông thi thư, lúc 10 tuổi từng làm thái phó đế sư Bắc lúc đó á khẩu không trả lời được. Đại trưởng công chúa hiền lương tục đức tâm địa thiện lương. Sau khi tiên đế băng hà theo quy củ vốn có cung nhân phi tần chôn cùng, là nàng khuyên bảo thánh thượng hiện nay đại xá còn thả mấy nghìn cung nữ 30 năm qua xuất cung xuất giá sinh con. Đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa, không ngừng, đại trưởng công chúa như thế nào như thế nào. Sổ ra, Giang Cửu cảm thấy đầu có chút đau. Quả nhiên đều là văn nhân A, quả nhiên đều là văn nhân buồn chán ở Hàn Lâm viện A, cái công lực lãi nhãi này thật không phải người bình thường có thể chịu được. Tựa hồ là muốn cho Giang Cửu thừa nhận đại trưởng công chúa điện hạ hoàn mỹ trong mắt bọn họ, những đại nhân Hàn Lâm viện hôm nay tới vây quanh Giang Cửu thì thầm một vòng. Còn mỗi người nói đều không giống nhau, nghe xong những đại nhân này nhanh mồm nhanh miệng miêu tả sinh động như thật, Giang Cửu đều không khỏi nghi hoặc đại trưởng công chúa này rốt cuộc là thần thánh phương nào a, lại có thể hoàn mỹ như thế. Cách chương